Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, chương 42. Bảo tàng khắp nơi trên đất. Emilia đem Yến Vương sau khi đánh bại. Nắm vuốt cổ của đối phương. Đem hắn nâng lên. Khác một cái tay móc ra một viên hạt giống sức mạnh. Nhét vào Yến Vương trong miệng. Ngươi đối ta. Chấm ngoặc kép. Yến Vương trong lòng giật mình. Lập tức nghĩ đến độc dược loại hình đồ vật. Răng rắc. Đáng tiếc là Emilia không đợi Yến Vương nói hết lời, liền trực tiếp vặn gãy ra hỏa này cổ. Hạt giống sức mạnh lập tức mang theo Yến Vương một thân chân khí cùng tri thức quay trở về Emilia thể nội. Emilia cũng bởi vậy thu được thượng thiên hạ địa chí tôn công hoàn chỉnh tu luyện phương pháp. Hắn không thể không thừa nhận, môn võ công này không hổ là Phục Hy sáng tạo công pháp. Quả thực bao quát vạn tượng, luận uy lực, còn tại Viêm Đế bất tử điểu thần công phía trên. Thiên địa minh chủ bị Emilia đánh giết về sau, thiên địa minh sĩ khí lập tức hỏng mất. Không ít người nhìn thấy cái này một màn, quay đầu liền chạy, sợ chạy xong bị chính đạo quần hùng giết chết. Đại biểu trong đó dĩ nhiên chính là Viêm Thần, Ngân Pháp Vương. Dưới đáy băng chúng nhìn thấy thiên địa minh chủ chết rồi, Thiên Tôn Sứ cùng Ngân Pháp Vương đều chạy trốn. Từng cái kêu cha gọi mẹ đào mệnh đi. Thế là tan tác lại biến thành Battle Royale. Chính đạo quần hùng nhất cổ tác khí, đuổi theo đám người này chạy ra mấy chục dặm địa, giết thiên địa minh thành viên đầu người cuồn cuộn. Tự liền Kim Pháp Vương cùng Đồng Pháp Vương đều chết tại vong trần chân nhân cùng Đông Phương Hùng trong tay. Cuối cùng, chỉ có Viêm Thần cùng Ngân Pháp Vương cùng một tiểu bộ chia viên chạy ra ngoài. Đại bộ phận chia viên đều bị chính đạo quần hùng đánh giết. Qua chiến dịch này, thiên địa minh xem như sụp đổ. Sống sót tới Viêm Thần cùng Ngân Pháp Vương lật không nổi cái gì bọt nước. Chính đạo quần hùng đại hoạch toàn thắng. Mà Emilia cũng thu được đại lượng chân khí cùng võ công, cung cấp mình thần thông lực thôn phệ. Không lâu sau đó, quần hùng quay trở về Bát Bảo Sơn Trang. Hướng Ngạo Thiên mở một cái anh hùng đại hội. Chúc mừng lần này thắng lợi. Quần hùng nhao nhao hướng Emilia mời rượu. Nếu như không phải Emilia đánh chết thiên địa minh chủ, bọn hắn cũng không có khả năng như thế tùy tiện đánh tan thiên địa minh. Có thể nói, lần này thắng lợi, trên cơ bản là Emilia một người công lao. Mà lại Emilia hai chiêu đánh bại thiên địa minh chủ, để mọi người ở đây ý thức được Emilia sâu không lường được. Từng cái đối với Emilia tự nhiên nịnh bợ vô cùng. Emilia cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng mọi người từ ban ngày uống đến ban đêm. Đem đám người này toàn bộ đánh ngã về sau, lặng yên rời đi cũng Bát Bảo Sơn Trang. Tìm được Viêm Thần, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Viêm Thần cúi người quỳ xuống, dập đầu dập đầu. Emilia nhẹ gật đầu nói ra, ngươi làm được không sai. Viêm Thần vui vẻ nói, đây đều là đại nhân chỉ huy có phương. Emilia tiếp tục nói ra, cho nên ta quyết định, để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Viêm Thần thần sắc không khỏi sững sờ. Emilia cong ngón búng ra, một đạo khí kình quán xuyên Viêm Thần cái trán. Đem đánh giết, Viêm Thần người này giết người không tính toán, không phải vật gì tốt. Emilia sớm đã đối với hắn lên sát tâm. Lúc trước giữ lại hắn chẳng qua là lợi dụng hắn làm việc. Chuyện bây giờ đã làm xong, Emilia tự nhiên không có khả năng giữ lại Viêm Thần, dứt khoát đem giết chết. Emilia xử lý Viêm Thần, chế tạo ra một cái phân thân quay trở về Bát Bảo Sơn Trang. Về phần bản thể thì đi tìm kiếm cái khác ma châu, nương tựa theo ma châu ở giữa như có như không liên hệ. Emilia rất nhanh liền tìm được cái khác mấy khỏa ma châu. Trong đó có một viên ma châu rơi vào Huyền Thiên Tà Đế trong tay. Emilia còn vì đây, chuyên môn đi tìm một chuyến Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế tại trăm năm trước đã bị Quỷ Cốc Tiên Sư cho phong ấn, đến nay không có thoát khốn. Cho nên Emilia chuyên môn đi bài trừ phong ấn. Phong ấn bài trừ về sau, Huyền Thiên Tà Đế lập tức thoát khốn mà ra. Phát ra thật dài cảm thán, độc tại tha hương vì dị khách. Tại kịch bản bên trong, Huyền Thiên Tà Đế phát biểu cái này một trận cảm nghĩ thời điểm. Có thể nói là bước cách phá trần. Một câu độc tại tha hương vì dị khách không biết lây nhiễm bao nhiêu võ lâm hào kiệt. Nhưng cũng tiếc chính là. Hiện tại bài trừ phong ấn chính là Emilia. Chung quanh trừ Emilia bên ngoài. Không có những người khác. Huyền Thiên Tà Đế phen này cảm nghĩ xem như uổng công. Chí ít Emilia tuyệt không cảm thấy Huyền Thiên Tà Đế lần này cảm nghĩ có cái gì bức cách. Chủ yếu là hắn thấy qua thần ma thực sự là nhiều lắm. Huyền Thiên Tà Đế ở trước mặt của hắn. Không đáng kể chút nào. Thoát khốn mà ra Huyền Thiên Tà Đế cư cao lâm hạ nhìn xem Emilia. Mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi giúp ta thoát khốn. Xem như có công. Ta có thể để ngươi bám vào ta dưới trướng. Chấm ngoặc kép. Emilia không đợi Huyền Thiên Tà Đế nói xong. Liền lật ra một cái liếc mắt. Thời đại thay đổi. Huyền Thiên Tà Đế. Hắn vừa dứt lời. Vèo một chút xuất hiện tại Huyền Thiên Tà Đế trước mặt. Một bàn tay chụp về phía Huyền Thiên Tà Đế đầu. Lớn mật. Huyền Thiên Tà Đế gầm thét một tiếng. Không chút do dự giơ trưởng đón lấy. Chân khí thôi động. Quyết định muốn cho Emilia một cái giáo huấn. Để hắn biết cái gì gọi là. Oanh long, hắn ý nghĩ còn không có chuyển xong. Hai bàn tay liền đụng vào nhau. Trong chốc lát, Huyền Thiên Tà Đế liền cảm giác được một cỗ tràn trề không thể chống cự lực lượng xông vào bàn tay. Của mình bên trong, mình cường đại chân khí tại cỗ lực lượng này trước mặt. Quả thực như là châu chấu đá xe. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hắn liền như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Bịch một tiếng đụng vào trên vách núi đá. Huyền Thiên Tà Đế khó có thể tin nhìn xem Emilia. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Trăm năm trước tung hoành thiên hạ mình. Vừa vặn thoát khốn liền sẽ bị một người đánh chật vật không chịu nổi. Trăm năm sau võ lâm cao thủ. Đều khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ lại, trăm năm năm tháng. Thời đại thật trở nên kinh khủng như vậy. Emilia hướng về phía Huyền Thiên Tà Đế có chút cười một tiếng. Chậm rãi đi qua, móc ra một viên hạt giống sức mạnh nhét vào Huyền Thiên Tà Đế trong miệng. Sau đó lại đem Huyền Thiên Tà Đế trong tay ma châu cướp đi. Ta gọi Emilia, một cái có thể so với thần ma nhân loại. Có thể so với thần ma. Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt lấp lóe. Nhân loại cũng có thể so sánh thần ma. Chỉ cần ngươi có thực lực, nhân loại xác thực có thể so với thần ma. Emilia nhẹ gật đầu, muốn tìm ta báo thù, phải cố gắng tu luyện đi. Huyền Thiên Tà Đế, nói không chừng tương lai ngươi thật sự có tìm ta báo thù năng lực. Dứt lời, Emilia liền xoay người rời đi. Hắn không có giết chết Huyền Thiên Tà Đế, là bởi vì Huyền Thiên Tà Đế hạn mức cao nhất rất cao. Tương lai nói không chừng sẽ cho mình một kinh hỉ. Cướp đoạt ma châu về sau. Emilia tìm một cái địa phương bắt đầu hấp thu ma châu lực lượng. Cũng không lâu lắm. Ma châu lực lượng liền bị Emilia thôn phệ không còn một mảnh. Emilia thần thông lực lần nữa có nhảy vọt tiến bộ. Hắn xem chừng. Chờ mình hấp thu xong 10 khỏa ma châu cùng thiên ma về sau. Liền có thể lại một lần nữa thuế biến. Sau đó. Emilia tại đem nữ oa chân nguyên lục châu cũng hấp thu. Tại hấp thu thiên tinh lực lượng, nói không chừng liền có thể lại một lần nữa để cho mình thần thông lực thuế biến. Emilia một bên tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, một bên cảm thán, thần binh huyền bí thế giới đúng là một cái để hắn thu hoạch tràn đầy thế giới a. Thần công tuyệt học, bảo tàng khắp nơi trên đất, cái này thế giới, hắn xem như đến đúng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.